đá lăn lập tức từ bên cạnh hắn trải qua, chỉ kém một chút xíu liền muốn đụng phải hắn, nâng lên kình phong phá trên mặt của hắn, nóng bỏng, một đợt vừa bình, một đợt lại xảy ra, chỉ gặp lại là một khối đá lăn đánh sâu vào tới. Khối này liền muốn lớn hơn, căn bản không có khe hở có thể cho qua, nhưng tảng đá lại là nhảy lên, mỗi lần bắn lên, hay là sẽ ở dưới đáy lộ ra một đạo khe hở tới. Thạch Hạo đoán ra thời cơ, khi đá lăn tới gần lúc, hắn ngửa mặt lên trời mà nằm, lập tức, đá lăn lần nữa sượt qua người, ầm ầm, phía trước, đá lăn liên tục không dứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.